Chương 384, mất dấu quỷ lệ. Khương Vân chỉ một cái, liền như là hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, chém về phía chạm mặt tới kia 200-300 con âm linh. Mà liền tại hắn một chỉ này vạch ra đồng thời, thân ở đám này âm linh phía sau nhất một cái âm linh, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì giờ khắc này, hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng, có một cô vô hình nhưng lại cực kỳ khủng bố lực lượng, như là thủy triều đồng dạng, hướng về tất cả âm linh, tự nhiên QNZ bao gồm chính mình, cuốn tới. Đạo thuật, đáng chết, đây là đạo thuật vấn đạo tông bên trong, quả nhiên có dấu đạo thuật trong lòng của hắn phát ra cũng không biết là cao hứng, vẫn là sợ hai bén nhọn gào thét thanh âm. Kế tiếp, hắn cũng không đoái hoài tới lại che giấu mình, thanh âm rơi xuống đồng thời, thân hình đã bỗng nhiên hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Mặc dù hắn không biết Khương Vân một thức này đạo thuật đến cùng có tác dụng gì, nhưng là hắn nhưng là biết rõ được thuật kinh khủng, cho dù chính mình là quỷ tộc, cũng không muốn tự thể nghiệm thoáng cái. Cái khác âm linh đều tại hướng phía trước vào thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái cực tốc lui lại âm linh, cái này tự nhiên là để từ đầu đến cuối một mực chú ý đến bốn phía biến hóa Khương Vân nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá, cho dù trông thấy, Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được. Hắn chẳng những có thể dùng quỷ khí điều khiển âm linh, mà lại chính hắn, càng là có thể ẩn thân tại âm linh trong thân thể. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không còn để ý không hỏi những cái kia bị chính mình dùng đạo thuật đánh trúng đông đảo âm linh, thân hình lập tức đằng không mà lên, hướng về kia đảo tẩu âm linh mau chóng đuổi mà đi. Đã đối phương có thể ẩn thân tại âm linh thể nội, vậy nếu như lần này để hắn đào tẩu, lần sau muốn lại tìm đến hắn, tiểu cơ hồ là không thể nào chuyện. Bởi vì hắn có thể tùy thời tùy chỗ cải biến cất giấu thân âm linh. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở dĩ, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó đánh giết. Ngay tại Khương Vân thân hình rời đi đồng thời, Đường Nghị QNZ vừa tỉnh lại. Thương thế của hắn thực sự quá nặng, dù là cho dù tốt linh đan rượu dược, cũng không thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn triệt để khỏi hẳn. Cũng may thân là thể tu, thân thể của hắn năng lực khôi phục so tu sĩ khác muốn mạnh hơn một chút, sở dĩ bây giờ cuối cùng là chí ít có thế chiến chi lực. Mà Khương Vân cùng âm linh chiến đấu thanh âm, hắn cũng nghe rõ ràng. Cho nên cũng không dám thật không cố kỵ gì tiếp tục chữa thương, thậm chí còn nghĩ đến có thể hay không gia nhập chiến cuộc, trợ Khương Vân một chút sức lực. Chỉ bất quá, khi hắn trợn mở trong mắt nhìn thấy hiện ra ở trước mặt mình tình hình thời điểm, cả người nhất thời như bị sét đánh, đứng run tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Không chỉ là hắn, từ đầu đến cuối đang quan sát Khương Vân cùng âm linh chi chiến lưu hữu dung, ở thơ y điếm nào y, cũng là không để ý tới đạo nhãn thương thế tăng lên, lần nữa mở ra đạo nhãn. Đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú lên tiền phương. Trước mắt, kia 200-300 con âm linh, ngay tại Khương Vân thân hình bay lên không sát na, chẳng những cùng nhau dừng bước, mà lại trong cơ thể của bọn hắn, vờ ơ y ma tự bay đi một khối mệnh linh thạch theo mệnh linh thạch rời đi, bọn hắn kia đứng im thân hình, đột nhiên cùng nhau đồng thời nổ tung, hóa thành vô số đạo màu xám sương mù, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, dung nhập không khí bên trong, hoàn toàn biến mất vô tung. Chỉ có kia 200-300 khối mệnh linh thạch vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Khương Vân đạo thuật, chẳng không phải âm linh, mà là âm linh thể nội mệnh linh thạch, đem mệnh linh thạch cùng âm linh thân thể chia lìa ra. Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị đều cùng âm linh đã từng quen biết, cũng giết chết không ít, mặc dù biết tu vi thấp âm linh cũng không khó giết, nhưng là nhìn lấy trước mắt như thế đông đảo âm linh, vậy mà tại Khương Vân chỉ một cái phía dưới, tựu toàn bộ sụp đổ. Càng quan trọng hơn là, âm linh mặc dù biến mất, nhưng là bọn chúng thể nội mệnh linh thạch vẫn còn có thế hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại, cái này khiến bọn hắn cho dù là tận mắt nhìn thấy, QNZ vẫn cảm thấy như là thân ở trong ngộng. Bởi vì cái này đã không chỉ là cường đại có khả năng hình dung, thậm chí, bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào hình dung Khương Vân vừa mới hời hợt kia chỉ một cái. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng tại gia đến phát trước đó, Khương Vân cùng Phương Vũ Hiên ở giữa đánh nhau, đã là Khương Vân thực lực chân chính thể hiện. Nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có xuất toàn lực, thậm chí e là cho dù là hiện tại, hắn QNZ vẫn có chỗ giữ lại. Tốt nửa ngày sau, thẳng đến Khương Vân thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ thời điểm, hai người lúc này mới lần lượt trở về thần tới. Khương Vân trên sắc mặt lộ ra điểm âm trầm, bởi vì hắn vừa âm y ma mất dấu đối phương đối với mình tốc độ, Khương Vân vẫn là có lòng tin. Năm đó ở Mãng Sơn thời điểm, thân là phàm nhân hắn tiểu mỗi ngày vượt qua Sơn Việt Lĩnh, truy kích các loại hung thú, gần như đều rất ít thất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương chẳng những tốc độ nhanh hơn chính mình, mà lại thời điểm then chốt, đối phương còn có thể hóa thân thành màu đen quỷ khí, chạy tứ tán, để cho mình căn bản là không có cách có thế truy. Khương sư huynh lúc này Lư Hữu Dung, lại hô lên sư huynh hai chữ thời điểm, trong lòng lại không còn bất luận cái gì khó chịu. Khương Vân cường đại, đã thật sâu khuất phục nàng. Khương sư huynh Đường Nghị cũng là ngay sau đó la lên. Nghe được hai người thanh âm, Khương Vân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn điểm, khẽ mỉm cười nói, các ngươi không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Hai người lắc đầu liên tục. Khương Vân gật đầu nói, không có việc gì liên tốt, đúng, Sâm La quỷ ngục lần này tiến vào Thận Lâu bên trong đệ tử, trong đó có một cái mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cấu người, các ngươi biết rõ hắn là ai chăng? Quỷ Lệ Đường Nghị không chút nghĩ ngợi đáp, hắn là Sâm La quỷ ngục thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài, mà lại cực kỳ thần bí, đừng nói tu vi, thậm chí cũng không có ai biết hắn tướng mạo. Kia vừa rồi đối với chúng ta xuất thủ người, hẳn là hắn. Khương Vân căn dặn hai có người nói, về sau giống như nhìn thấy hắn, tận lực trốn xa một chút, hắn chẳng những có thể điều khiển âm linh, hơn nữa còn có thể ẩn thân tại âm linh thể nội, không có dấu vết mà tìm kiếm. Liên quan tới chân chính quỷ tộc sự tình, Khương Vân quyết định vẫn là tạm thời trước đừng nói cho bọn hắn, dù sao ngay cả mình cũng còn không có biết rõ ràng cái gì mới thật sự là quỷ tộc. Nếu như là tại Khương Vân xuất hiện trước đó, hai người nghe được Khương Vân đối với Quỷ Lệ lần này đánh giá, khẳng định sẽ cảm thấy chấn kinh, nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân chỉ một cái đánh giết hơn 300 con âm linh tràng diện về sau, bọn hắn chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Càng, mới nhất 8 nhanh ít bên trên quy Quỷ Lệ lại cường đại, không phải cũng là bị Khương Vân đánh chạy chối chết sao? Xoay người sang chỗ khác, Khương Vân thấy được không trung vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích đông đảo mệnh linh thạch, hơi trầm ngâm nói, những này mệnh linh thạch, chúng ta chia đều a. Hắn biết rõ, những này mệnh linh thạch nội ẩn giấu bản mệnh chi vật, đối với Đường Nghị bọn hắn QNZ có chỗ tốt, chính mình cũng không tiện tất cả đều lấy đi, sở dĩ muốn phân cho bọn hắn một chút. Nhưng mà Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung lại là thần thái kiên quyết, chăm miệng một lời lắc đầu cự tuyệt. Những này mệnh linh thạch đều là Khương Vân đánh giết âm linh đạt được, bọn hắn một điểm lực đều không có ra, huống chi Khương Vân đều cứu được mạng của bọn hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ lại đi phân những này mệnh linh thạch. Nhìn thấy hai người là thật tâm cự tuyệt, mà lại cái này mệnh linh thạch bên trong còn có dấu quỷ khí, giống như bọn hắn thật muốn, chính mình còn được đem quỷ khí từng cái thôn phệ, thực sự quá mức phiền phức, sở dĩ Khương Vân cũng liền không còn khách khí, cùng lắm thì đằng sau gặp lại âm linh thời điểm, chính mình tận lực thiếu xuất thủ chính là. Thế là Khương Vân vung tay háo một cái, tất cả mệnh linh thạch lập tức tất cả đều nổ tung, lộ ra trong đó dây dưa quỷ khí mệnh hỏa, một mạch tuần hướng Khương Vân mệnh hỏa cùng vô diễm khôi đang bên trong. Mà theo những này mệnh hỏa cùng quỷ khí tất cả đều biến mất về sau, Khương Vân đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là sắc mặt lại là đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời.